Chương 774, Thánh Nhân Chi Đạo. Thánh Nhân Luận Đạo, đây là Trung ương Thánh Châu lớn nhất thịnh sự, hoặc là nói là năm châu lớn nhất thịnh sự, các châu cường giả, không ít đều tràn vào Trung ương Thánh Châu. Minh Nguyệt Sơn, đây là luận đạo địa điểm, lúc này trong trong ngoài ngoài tràn đầy người, pháp thân cảnh khắp nơi đều có, pháp tắc cảnh khắp nơi có thể thấy được, hư thánh cự đầu số lượng có thể nhìn, bán thánh cường giả cũng nhìn thấy không ít, vô số cường giả đều đến đây Minh Nguyệt Sơn. Lúc này Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cũng ở trong đám người. Tô Thiên Nhất rất phách lối, khí thế của hắn không có thu liễm, rất nhiều người cảm nhận được sự cường đại của hắn, kìm lòng không được rời xa hắn, ở trong đám người, hắn sinh sinh đi ra một con đường. Tô Thiên Nhất đạt được nhiều như vậy thánh nguyên, mấy tháng nay không để ý tiêu hao tu hành, thực lực tăng vọt, một chân liền muốn bước vào đến hư thánh cấp độ. Mấy tháng này, Diệp Vũ cũng giống như thế, hắn điên cuồng tu hành, thánh nguyên cũng không để ý hết thảy tiêu hao, đầy đủ người khác tu hành 2-3 năm thánh nguyên, hắn thế mà ngắn ngủi mấy tháng liền tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, mức tiêu hao này biến hóa cũng là to lớn, thực lực của hắn cũng tăng vọt một mảng lớn, không thể so với Tô Thiên Nhất kém bao nhiêu. Ngươi nói chúng ta bây giờ hai người liên thủ, không dựa vào nguyền rủa cùng độc tố, có thể hay không giết hư thánh? Tô Thiên Nhất hỏi Diệp Vũ. Khó, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, cùng hư thánh giao thủ qua, hắn biết hư thánh cường đại cỡ nào, một cái toàn thịnh hư thánh, rất khó đối phó, trừ phi chúng ta có một chân bước vào hư thánh, đặt đến nửa hư thánh tình trạng, hai người liên thủ giết một cái hư thánh nên vấn đề không đến. Phi, có thể đạt tới nửa hư thánh, ta đều có thể cứng rắn mặt kháng hư thánh. Tô Thiên Nhất nói ra, có thế chiến, nhưng giết không được. Tô Thiên Nhất nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực như vậy, đạt tới nửa hư thánh cấp độ, bọn hắn độc thân có lẽ có thế chiến hư thánh, nhưng cũng chỉ là có thế chiến, bại nhiều thắng ít, muốn giết liền cơ bản không thực tế. Ai, rõ ràng chỉ kém một đường liền có thể có một cái thuế biến lớn, chính là khó mà vượt qua bình cảnh. Tô Thiên Nhất nói thầm, lần này thánh nhân giảng đạo, cũng không biết có thể hay không để cho ta vượt qua bình cảnh này. Diệp Vũ không nói lời nào, lần này đến đây, hắn trọng yếu nhất là đến đây gặp Tuyết Ngôn. Mấy tháng này, hắn đều tại Tống Y Thành, bởi vì chính mình giải quyết Nhan Thánh Đình nguyền rủa nguyên nhân, Tống Y Thành vị kia bán thánh cố ý tới gặp hắn, bực này thân phận, tự nhiên cũng biết Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn quan hệ. Hai người cứ việc thực lực cảnh giới chênh lệch rất lớn, nhưng lại coi Diệp Vũ là làm quý khách, đem Diệp Vũ chiếu cố cẩn thận. Cái này khiến Tô Thiên Nhất bọn người khó có thể tin. Đặc biệt là nghĩ đến đãi ngộ của mình, Tô Thiên Nhất đối với Diệp Vũ ghen ghét hâm mộ hận đến cực hạn. Đương nhiên, những ngày này hắn cũng được nhờ, bị ném ra Tống Y Thành Tô Thiên Nhất bởi vì đi theo Diệp Vũ, Tống Y Thánh thế mà không nói gì nữa. Những ngày gần đây, cùng Diệp Vũ tại Tống Y Thành đạt được bán thánh chỉ điểm, một chút nghi hoặc chỗ đạt được giải đáp, bằng không hai người bọn họ tốc độ cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Đương nhiên, Tống Y Thánh cũng hỏi thăm Diệp Vũ liên quan tới nguyền rủa sự tình. Diệp Vũ chỉ có thể đem chính mình thân thụ nguyền rủa sự tình nói cho hắn biết, Tống Y Thánh tự nhiên không giải quyết được, chỉ nói là có lẽ thánh nhân có biện pháp. Diệp Vũ biết hắn có ý tứ gì, bất quá Diệp Vũ không cảm thấy Tuyết Ngôn có thể giải quyết, đây là cấm địa đông đảo đại hung cùng một chỗ sở hạ nguyền rủa, cái này khủng bố đến mức nào Diệp Vũ đều khó mà nói rõ được. Đương nhiên, có thể hay không giải quyết nguyền rủa hay là hai chuyện, trọng yếu nhất chính là có nguyền rủa có thể hay không làm vui thích sự tình, nếu là làm chuyện này liền có thể truyền bá cho người khác mà nói, vậy liền quá khổ bức. Có thế thật đáng tiếc chính là từ Tống Y Thánh nơi này cũng không có đạt được đáp án, hắn hay là để tự mình đi hỏi Tuyết Ngôn. Chỉ là như vậy sự tình, Diệp Vũ có thế có ý tốt hỏi Tuyết Ngôn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ có chút sầu mi khổ kiểm. Ngươi suy nghĩ gì nghĩ khó thụ như vậy, có phải hay không Nhan Thánh Đình muốn cùng ngươi ly hôn rồi? Dạng này rất tốt a, ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Tô Thiên Nhất có chút hưng phấn, tiếp tục tìm đường chết. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, một cước hung hăng đạp tới. Tô Thiên Nhất bị Diệp Vũ đập bay ra ngoài, banh một tiếng nện vào trong đất đi, Diệp Vũ cũng lười quản hắn, tiếp tục đi lên phía trước, dù cho lấy thực lực của bọn hắn, cũng vô pháp đi đến tiếp cận nhất đạo đài địa phương, nơi đó đã sớm bị hư thánh bán thánh chiếm cứ, Diệp Vũ cũng lơ đễnh, tìm một chỗ liền ngồi xếp bằng xuống tới. Thánh nhân hẹn nhau, Tuyết Ngôn không có chối từ, nàng lựa chọn đến đây Trung ương Thánh Châu. Trung ương Thánh Châu hai vị thánh nhân cũng cho cực lớn lễ ngộ, tự mình tiến đến nghênh đón Tuyết Ngôn, sau đó tam thánh leo lên đài cao. Tam thánh nhập tọa, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ở giữa Giao Trì Tiên Hậu trên thân. Giao Trì Tiên Hậu cứ việc bối phận tương đối mặt khác hai thánh tới nói rất thấp, nàng là trẻ tuổi nhất, thế nhưng là chủ vị hay là nàng ngồi. Mặc kệ bọn hắn bối phận cao bao nhiêu, Giao Trì Tiên Hậu đệ nhất thánh thành tựu cũng đủ để trấn áp hết thảy. Giao Trì Tiên Hậu phong hoa tuyệt đại, ngồi ở nơi nào có đạo vận lồng bị, cả người cơ thể như ngọc, có sáng bóng trong suốt đang lưu động, quả nhiên là đẹp đến không gì sánh được. Ba người một trận khách sáo đằng sau, trong đó một thánh mở miệng nói, lần này luận đạo, giảng chính là như thế nào thành tựu thánh nhân chi đạo, tiên hậu trước hết mời, khách theo chủ liền, thực cốt tiền bối mời, Giao Trì Tiên Hậu mở miệng, thanh âm êm tai, được xưng là thực cốt thánh nhân gật đầu nói, thánh nhân chi đạo, quan tâm nước chảy đá mòn, từ hư thánh đến bán thánh, tại từ bán thánh đánh vỡ giam cầm đạt tới thánh nhân, ở chỗ dọc nước đá mài chi công, thánh nhân, đắc đạo, như thế nào đắc đạo, đến bờ bên kia là đắc đạo, minh ngộ bản tâm là đắc đạo, phá bình chướng mà được thấy ánh mặt trời, cũng vì đắc đạo, lấy phá bình chướng làm thí dụ, đạt tới bán thánh đằng sau, liền có một mặt thật dày bình chướng đứng ở trước mặt, chỉ có phá vỡ bình chướng này, mới có thể nhìn thấy mới phong cảnh, như thế nào phá vỡ bình chướng, nước động thành sông, nước sông hợp dòng thành biển, đây là một loại chất biến, đồng dạng, tích thủy thạch xuyên, đây cũng là một loại chất biến, thánh nhân chi đạo, không ngừng tích lũy, tiến tới phá bích, được thấy ánh mặt trời, thực cốt, coi là năm châu niên kỷ già nhất một cái người tu hành một trong, hắn thời kỳ thiếu niên, cũng kỳ tài ngút trời, 30 tuổi trước đó, liền thành liền hư thánh, mà tại hư thánh cảnh giới, ngẩn ngơ chính là mấy trăm năm, mắt thấy liền muốn đến sinh mệnh đại nạn, nhưng không có nghĩ đến có thế cực cảnh thăng hoa, thành tựu thánh nhân, kéo dài thọ nguyên. Giao Trì Tiên Hậu cùng một vị khác thánh nhân cũng gật đầu, thực cốt cả đời tu hành tích lũy sao mà thâm hậu, cứ việc giam cầm cực lớn, nhưng tại hắn dọc nước cối đá công phu bên trong, rốt cục phá vỡ giam cầm bình chướng, con đường này người bình thường, căn bản đi không được, nhưng là, đây đối với mọi người dẫn dắt cũng là cực lớn, đặc biệt là một chút bán thánh, bọn hắn tại trên con đường tu hành đi đến cuối con đường, vẫn muốn pháp nghĩ cách muốn thành tựu thánh nhân, nhưng là có mấy cái có thực cốt thánh nhân tâm thái, ôn hòa nhã nhặn từ từ tích lũy, như là nước một dạng liên tục mà chảy, bọn hắn nhiều khi, đều là một loại phương pháp đổi lấy một loại phương pháp đến, căn bản đã mất đi nước động chi công, một chút đạt tới đại nạn bán thánh, nội tâm có chút đắng chát, có chút hối hận, 123truyện.com